Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, một bức linh họa đi hạ giới. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Kia nữ tử kinh ngạc nhìn một chút trước mắt tiểu oa oa, mở miệng nói, ô, chẳng lẽ các hạ đối với hai người chúng ta không ngừng theo sát, không phải là phải trừ hết chúng ta sao? Lập sau lưng tiểu tuệ minh tiểu hinh nguyệt nghe được trước mắt lão ẩu biến ảo mỹ lệ nữ tử hỏi như thế lời nói, trong lòng cũng là có chút điểm giật mình, tiến lên một bước, thủy uông uông đại con mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Thực ra, nàng muốn hỏi, cũng là tiểu tuệ minh muốn hiểu rõ, dù sao, người này mặc danh kỳ diệu xuất hiện, chẳng những nửa đêm quỷ bí khó lường xuất hiện ở kia Tam Thanh Tông tàng kinh điện khu nghỉ ngơi, mái hiên ngoại, càng là ở dọc theo con đường này đột nhiên vây chặt. Nhưng là, rốt cuộc là vì chuyện gì? Đúng là quỷ dị sở tư nha. Trước mắt nữ tử nhìn hai cái có chút phát mông tiểu oa oa kia như bạch ngọc trên mặt, đột nhiên có nụ cười nhộn nhạo lên. Ha ha ha, diệt trừ các ngươi. Nàng đột nhiên cười to lên, phản hỏi, lấy hai người các ngươi góc nhìn, ta thật muốn diệt trừ các ngươi lời nói các ngươi vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Tiểu tuệ minh cùng tiểu hinh nguyệt hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một thời gian cũng là có chút mơ hồ vòng. Bọn họ không nghĩ tới, này nữ tử sắc bén như thế, vừa ra khỏi miệng liền đâm trúng trọng điểm. Thực ra, này không phải là không hắn hai muốn biết rõ ràng sự tình nha. Liền Tam Thanh Tông như vậy, cấp bậc cao phòng vệ đều có thể thần không biết quỷ không hay xuyên thấu vào, như vậy cao thủ, ở nơi này Huyền Châu Đại Lục, nhưng là một cái cũng không có nha. Nếu như nàng muốn giết hai người bọn họ lời nói, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng là, nàng kia tại sao chậm chạp không động thủ, chỉ là nắm một cái chén bể luôn kêu đói đây? Dám hỏi vị đại tỷ này, ngươi nếu không phải là vì sẽ đối hai chúng ta bất lợi, vậy ngươi tại sao phải đối với chúng ta khổ khổ dây dưa đây? Tiểu tuệ minh nhìn một chút trước mắt mỹ lệ nữ tử, tiến lên một bước, ôm quyền khom người hỏi. Bỗng nhiên, chỉ thấy nữ tử bước nhanh đi tới trước người tiểu tuệ minh, mối tình thầm kín nhìn tiểu tuệ minh kia trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn bàng ngọn lửa như vậy, môi đỏ mọng hé mở, thổ khí như lang, dường như muốn đưa hắn hòa tan ở trong miệng. Ta không phải là nói cho ngươi sao? Ta là thật đói nha. Nàng vừa nói, cũng không để ý tiểu tuệ minh từng bước lui bước, một cái liền đem tiểu tuệ minh kéo. Thần thái có chút kích động nói, này ta nói đại tỷ tỷ, ngươi đây là phải làm gì nhỉ? Tiểu tuệ minh nhìn nàng ta như sói như hổ ánh mắt. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên hỏi. Ta cảm tạ ngươi nha. Ta vốn là chỉ là một bán thành phẩm. Nhưng là, ngươi lại cho ta tân sinh mệnh. Từ nay về sau, ta liền theo ngươi. Kia nữ tử một chút cũng không khách khí, dùng kia như là bạch ngọc cánh tay khoác ở tiểu tuệ minh. Dương dương tự đắc nói. À, bán thành phẩm, này vậy cùng kia nhỉ? Tiểu tuệ minh đầu nhỏ lúc này càng phát ra một đoàn tương hồ. Nhìn khoác ở chính mình cánh tay mỹ lệ nữ tử, quẩy người một cái, nhưng là, kia nữ tử phật phất là nhìn thấu ý chí của hắn không kiên định. Xích xích cười nhìn hắn, lại càng phát ra vãn chặt hơn. Hừ, người buông ra cho ta hắn, người thật là cái bán thành phẩm. Một bên tiểu hinh nguyệt nhìn trước mắt một màn này, giận không chỗ phát tiết, đối với kia nữ tử lớn tiếng mắng, khanh khách, tiểu muội muội, ngươi sao lại giận rồi nhỉ? Ngươi nói đúng, nhưng không hề đúng, ta ở trước hôm nay, đúng là cái bán thành phẩm, nhưng là từ hôm nay có vị này tuệ minh đường chủ phác họa phác hòa. Bây giờ ta đã không phải là bán thành phẩm, mà là đại thành làm rồi. Ha ha ha, ngươi, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn trước mắt kia kéo Tiểu Tuệ Minh cánh tay. Hai mắt tỏa sáng nhìn Tiểu Tuệ Minh mỹ lệ nữ tử. Khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng là lại vô kế khả thi. Ô, ngươi mới vừa nói đại thành làm là chuyện gì xảy ra nhỉ? Có chút phát mông, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Vội vàng hỏi, linh hoạt đại thành làm nha? Chẳng lẽ ngươi không biết cái này sao? Kia nữ tử cứ doanh doanh cúi đầu nhìn Tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói, đối với Tiểu Tuệ Minh hỏi vấn đề, có chút cảm giác mạc danh kỳ diệu. Còn nữa, làm sao ngươi biết ta là Tam Thanh Tông đường chủ? Tiểu Tuệ Minh không ngừng theo sát hỏi, này, ta liền nói thật nói với ngươi đi. Ta vốn là thiên giới ngự họa các bên trong một bức cực phẩm linh họa. Nhân bức họa xấu xí, ta một mực canh cánh trong lòng, trông chờ ngày đó có thể có một vị tuyệt thế họa thần tới đem ta cải hoán dung mạo. Nhưng là, suốt đợi hơn 300 năm, cũng không có một họa trước thần tới. Ta vốn là suy nghĩ này tràn đầy manga sinh cũng là như vậy. Bất quá, mấy ngày trước, ta ở trong lúc vô tình, lại nghe kia Hạ Hầu đại nhân nói, ở nơi này nhân giới đại lục, có một cái tuyệt đỉnh thiên mới họa sĩ. Ngay tại lúc này nhân giới đại lục Huyền Châu Tam Thanh Tông Tuệ Minh đường chủ đều có thể đem linh phù giấy vẽ cho phác họa là nửa tranh vẽ truyền kỳ cấp bậc. Cho nên, ta động tâm, ta thừa dịp các chủ không chú ý, len lén cầm nàng phá giới phù, liền vô cùng lo lắng tới kia Tam Thanh Tông tìm ngươi. Ta coi là chỉ sợ ban ngày nhiều người, ta cái kia quỷ dáng vẻ sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cho nên, ta cũng chỉ phải tối đi tìm ngươi. Nhưng là, ta kêu nửa ngày đói, ngươi chính là không nghe rõ. Hơn nữa lại có người tới, ta không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Thực ra, không phải là ta cố ý không nói rõ, mà là ta cái kia lão thái bà tranh chân dung thiết lập phát biểu chính là mỗi câu không có thể rời. Đi đói tự nha, kia nữ tử thao thao bất tuyệt vừa nói, phảng phất như là người quen trò chuyện chuyện nhà một dạng hoàn toàn không có một chút xíu cảm. Giác xa lạ, nàng vừa nói một bên lại đem Tiểu Tuệ Minh vãn chặt hơn. Giống như nàng chỉ cần hơi chút giãn ra, Tiểu Tuệ Minh sẽ lập tức bay. À, ta cái trời ơi, người người nguyên lai là đến từ thiên giới một bức họa nhì. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt trợn đại đại, mặt đầy không tưởng tượng nổi, bất thình lình tình huống quá mức khiếp sợ, là hắn đầu nhỏ thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, chẳng những là nàng, ngay cả một bên vốn đang nổi giận đùng đùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là mặt đầy khiếp sợ. Hừ, ngươi nói láo, đột nhiên, một bên Tiểu Hinh Nguyệt phảng phất là bỗng nhiên trở về thần đến, hướng về phía kia nữ tử hô. Nói láo, ta xuất ra cái gì luống cuống? Kia nữ tử chợt rãi quay mặt lại, cặp mắt híp lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Hinh Nguyệt, hỏi, ngươi không phải nói ngươi trong tranh thiết lập là mỗi câu cũng không rời đói tử. Tại sao? Còn nữa, trước ngươi câu kia đưa ta đầu tới không phải không có bao gồm đói tử sao? Ngươi đây lại giải thích thế nào? Tiểu Hinh Nguyệt phảng phất đúng lý không tha người tựa như. Hướng về phía kia nữ tử lớn tiếng hỏi. Một bên định tiến lên. Giải cứu, Tiểu Tuệ Minh. Ai ngờ đến còn chưa chờ nàng đi lên phía trước. Kia nữ tử ực kéo một cái. Liền đem Tiểu Tuệ Minh kéo đến rồi trong ngực. Thật chặt ôm vào trong ngực. Phảng phất rất sợ Tiểu Hinh Nguyệt đưa hắn cướp đi tựa như. Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác thoang thoảng xông vào mũi. Thân thể nhỏ ấm áp như xuân, tê dại có cá tính, giống như đã hòa tan ở kia yểu điệu trong lồng ngực một cái dạng. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, lửa giận trong lòng sâu hơn, quét một chút rút ra kia tản ra mù mịt thanh huy thanh nguyệt kiếm. Thân kiếm run lên, phát ra leng keng kiếm minh chi âm. Kiếm phong nhắm thẳng vào kia quần tím nữ tử.